Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5055, Trường Sinh Bất Tử Dược, Hoang Cổ Trường Sinh Điện. Khi Lâm Bạch cùng Ô Nha đi vào trước cửa điện thời điểm, đại điện đã bị người mở ra. Lão già kia đi vào trước, cẩn thận một chút. Ô Nha hai mắt lóe ra vẻ lạnh lùng, thấp giọng nhắc nhở. Lâm Bạch vận chuyển tu vi, che đậy khí tức trên thân. Thu hồi cùng Ô Nha cười cười nói sắc mặt, một mặt nghiêm túc hướng trong đại điện đi đến. Cùng lúc đó, Lâm Bạch thể nội bốn thanh phi kiếm đã chậm rãi động. Một khi có bất kỳ đột phát tình huống, Lâm Bạch liền sẽ lập tức phản kích. Trong đại điện, trống trải không người, chính giữa trưng bày một tôn lò luyện đan. Đỉnh lô dưới lô hỏa đã yên lặng, bốn phía một vùng tăm tối, không có nhìn thấy bất luận cái gì bảo vật. Cũng không có phát hiện thiên địa môn vị kia lão đạo lỗ mũi châu. Lò luyện đan này nhìn có giá trị không nhỏ a. Chấm ngoặc kép, Lâm Bạch cẩn thận từng ly từng tí đi ra phía trước. Quan sát tỉ mỉ lò luyện đan. Trên đó khắc lục lấy vô cùng phức tạp phù văn lạc ấn. Tản ra một cỗ nồng thuần địa đan hương chi khí. Lò luyện đan này hẳn là hoang cổ tông dùng để luyện chế trường sinh bất tử dược. Ô Nha hai mắt lập lè có ánh sáng. Lò luyện đan rõ ràng là một kiện cực tốt bảo vật. Lâm Bạch trong lòng động đoạt bảo chi tâm. Thế nhưng là ý nghĩ này vừa mới hiển hiện trong nháy mắt, lại bị Lâm Bạch cưỡng ép ngăn chặn. Nguyên nhân rất đơn giản. Lò luyện đan này là một kiện bảo vật, nhưng không phải hoang cổ trường sinh điện bên trong tốt nhất bảo vật. Mà lò luyện đan liền bày ra ở trong đại điện. Đi tới liền lập tức có thể trông thấy. Cái này hiển nhiên là có người cố tình làm, chính là muốn để cho người ta mang đi tòa này lò luyện đan. Cái này có chút làm cho người không nghĩ ra được. Còn có một chút, thiên địa môn vị kia lão đạo lỗ mũi châu trước Lâm Bạch cùng Ô Nha một bước tiến vào đại điện. Hắn tự nhiên cũng có thể trông thấy tòa này lò luyện đan. Hắn vì cái gì không có lấy đi đâu? Quảng cáo. Lấy Lâm Bạch cùng Ô Nha ánh mắt đều đã có thể nhìn ra được cái này chính là một kiện bảo vật. Chẳng lẽ lão đạo nhân không nhìn ra được sao? Hắn không có lấy, chỉ có một cái khả năng. Đó chính là hắn biết nơi đây là một chỗ bẫy dập. Là bẫy dập a? Lâm Bạch vô ý thức cách xa hai bước, cảnh giác nhìn xem lò luyện đan. Ô Nha giống như bảo thạch trong con mắt màu đen, bỗng nhiên nổi lên một trận tinh mang. Hắn nhìn thoáng qua lò luyện đan đằng sau, thấp giọng nói ra, đích thật là một cái bẫy. Lò luyện đan này phía dưới đè ép một tòa tự hủy pháp trận. Một khi có người lấy đi lò luyện đan, tự hủy pháp trận liền sẽ vận chuyển, đủ để đem chọn ngôi đại điện san thành bình địa. Tòa này tự hủy đại trận lực lượng, chỉ sợ là có thể so với một vị thái ất đạo quả cường giả một kích toàn lực. Ô Nha mà nói, ấn chứng Lâm Bạch phỏng đoán, tòa này lò luyện đan bày ra tại đại điện chỗ cửa vào. Đích thật là một chỗ bẫy dập. Đi đan phòng, Ô Nha thấp giọng nói ra. Đan phòng, tại phía bên nào? Lâm Bạch nhìn về phía đại điện hai bên trái phải. Phân biệt có một đầu thông đạo. Đi vãng hai bên thiên điện. Ô Nha nhìn thoáng qua, thấp giọng nói ra. Cái kia lão đạo lỗ mũi châu ở phía bên phải trong thiên điện. Chỉ tiếc, ở đâu là trường sinh điện bên trong cất giữ linh dược địa phương? Hoang cổ tông diệt tuyệt như vậy thì, linh dược đã sớm chết héo. Đã là một cái vô dụng chỗ. Đan phòng, ở bên trái, nghe thấy Ô Nha mà nói. Lâm Bạch lập tức hướng về bên trái thông đạo đi vào. Trong hắc ám, tiến lên không lâu, Lâm Bạch liền tới đến một tòa phủ bụi đã lâu cửa điện trước đó. Trên cửa điện, khắc rõ một tòa cổ lão pháp trận, mặc dù tuế nguyệt trôi qua, nhưng tòa pháp trận này vẫn như cũ còn tại vận chuyển. Lâm Bạch xòe bàn tay ra đẩy, phát sinh không cách nào dung chuyển, thấp giọng nói ra, tòa pháp trận này có chút ý tứ, chấm ngoặc kép, nơi đây chính là hoang cổ tông giấu đan đan phòng, ta dám cam đoan toàn bộ hoang cổ tông bên trong đan dược tốt nhất, đều đặt ở tòa này bên trong đan phòng. Cho nên thủ hộ đan phòng pháp trận, tự nhiên là cực kỳ lợi hại pháp trận. Ô Nha ánh mắt lưu chuyển tinh mang, nhìn xem trên cửa điện pháp trận, giống như đang trầm tư. Lâm Bạch sửng sốt một chút, quanh thân quanh quẩn lên một cỗ hắc mang, nhẹ nhàng tại trên cửa điện vạch một cái. Hắc mang hướng phía dưới lan tràn mà đi, đem trên cửa điện pháp trận từ đó cắt ra. Tùy theo, Lâm Bạch nhẹ nhàng vừa dùng lực, liền đem tòa này cửa điện đẩy ra, đi vào trong đan phòng. Lâm Bạch ném ra mấy khối dạ quang thạch, đem bốn phía chiếu sáng. Tòa này đan phòng cũng không lớn, ước chừng chỉ có 100 mét lớn nhỏ. Bốn phía trưng bày từng cái giá đỡ, mỗi cái trên kệ đều trưng bày đủ loại bình ngọc. Một chút quét tới, nơi đây bình ngọc số lượng ước chừng có hơn 100 cái. Những bình ngọc này cũng không phải vật tầm thường, năm đó chính là Hoang Cổ Tông dùng bí pháp luyện chế mà ra bảo vật. Đem đan dược cất giữ tại loại bình ngọc này bên trong, có thể rất tốt khóa lại đan dược dược tính. Cho nên, những bình ngọc này là bảo vật. Chỉ bất quá bây giờ những bình ngọc này, rất nhiều Torino tính tiêu tán, biến thành phế liệu. Những này linh tính tiêu tán bình ngọc đã là vật vô dụng. Trong bình ngọc đan dược, đại đa số cũng đều đã tiêu tán linh tính. Lâm Bạch cùng Ô Nha đồng thời đi lên, đi vào từng cái giá đỡ trước đó. Lâm Bạch cầm lấy bên trong một cái bình ngọc, mở ra cẩn thận nhìn lên. Bên trong thật có một viên đan dược. Chỉ bất quá giờ phút này viên thuốc toàn thân khô quắt, không chỉ có không có trong truyền thuyết linh đan rượu dược cấp độ kia xông vào mũi hương khí, ngược lại tản ra một cỗ làm cho người buồn nôn nấm mốc thối chi khí. Quả nhiên có bảo bối. Chấm ngoặc kép. Ô Nha lúc này truyền đến một tiếng ngạc nhiên tiếng kêu. Lâm Bạch quay đầu nhìn lại, Ô Nha trong móng vuốt bắt lấy một chiếc bình ngọc, dùng linh lực đem trong đó một viên đan dược câu đi ra. Viên đan dược kia rời đi bình ngọc một khắc này, liền có một cỗ xông vào mũi mùi thuốc khuếch tán mà tới. Đan dược lơ lửng ở giữa không trung, tản ra mê người quang mang. Quảng cáo, mùi thuốc bên trong tràn ngập một cỗ sinh cơ mưa lớn khí tức. Cảm giác ngửi được một tia mùi thuốc, đều để Lâm Bạch tinh thần vô cùng phấn chấn. Đây cũng là Hoang Cổ Tông luyện chế trường sinh bất tử dược sao? Lâm Bạch sâu kín hỏi. Trường sinh bất tử dược, dựa theo Ô Nha mà nói, cũng không phải thật sự là trường sinh bất tử dược. Tại ma giới cùng linh giới, đem có thể gia tăng 1 vạn năm thọ nguyên đan dược, đều gọi là trường sinh bất tử dược. Cũng không tệ lắm, chí ít không có uổng phí đến một chuyến. Đạt được viên đan dược kia, cũng coi là chuyến đi này không tệ. Ô Nha vui vẻ cười nói. Cả tòa bên trong đan phòng, trừ Ô Nha tìm tới cái nào bình ngọc bên ngoài, mặt khác bình ngọc đại đa số đều đã là vật vô dụng. Đang lúc Lâm Bạch bóp cổ tay thở dài thời điểm, lại phát hiện Ô Nha cánh hất lên, nổi lên một mảnh cuồng phong, đem nơi đây tất cả bình ngọc thu nhập chữ vật giới chỉ bên trong. Ngươi đang làm gì? Ngay cả những này biến chất đan dược, ngươi đều phải. Lâm Bạch sửng sốt một chút. Ô Nha không phân tốt xấu, một mạch đem toàn bộ đan dược lấy đi. Quả thực để Lâm Bạch có chút giật mình. Ô Nha bĩu môi nói ra. Lâm Bạch, lấy như ngươi loại này tính tình liền không thích hợp tầm bảo. Tới bảo địa, vậy cũng đừng trách là tốt hay là xấu. Chỉ cần có thể mang đi. Quản chi là trên đất gạch, chôn người quan tài, hố phân tảng đá, cũng chiếu thu không lầm. Người điên rồi. Lâm Bạch im lặng cười một tiếng, đối với Ô Nha giơ ngón tay cái lên. Đang lúc này, một cái tiếng bước chân từ cửa đại điện truyền đến. Hừ hừ, thật sự là không nghĩ tới. Khốn nhiễu lão phu thật lâu pháp trận, thế mà bị các người dễ như trở bàn tay phá vỡ. Bất quá cũng tốt, cái này cũng đã giảm bớt đi lão phu rất nhiều phiền phức. Nương theo lấy tiếng bước chân, còn có một vị lão giả hiền lành thanh âm. 11111122222223333344445555556666666 Pokemon bắt đầu từ số 0. Hết chương.